Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 392. Công cụ người thăng cấp. Đái Mộc Bạch phi thường nghĩ trực tiếp mắng Ngọc Nguyên Trấn một câu. Hắn cảm thấy muốn kết quả là hắn sóng ánh sáng đánh xuyên Ngọc Thiên Tâm lôi điện. Kia Ngọc Nguyên Trấn nhất định là sẽ trực tiếp xuất thủ ngăn lại. Sau đó nói Đái Mộc Bạch kiếm chuyện chơi. Hắn nghĩ như vậy cũng không sai. Ngọc Nguyên Trấn đúng là có này a cái ý nghĩ. Đồng thời bao che khuyết điểm loại chuyện này. Tại các đại tông môn cùng trong thế lực đều rất thường thấy. Thế nhưng là, Đái Mộc Bạch không chỉ chính trị thiên phú không được. Hơn nữa chính mình cũng không phải rất muốn xâm nhập hiểu rõ chính trị. Cái này dẫn đến hắn có thể lý giải lớn nhất sâu nhất quan hệ cũng chỉ là nghĩa khí giang hồ. Cho nên hắn đối Ngọc Nguyên Trấn hành vi cũng nhiều nhất có thể nghĩ tới đây là hắn cố ý bao che. Khuyết điểm, nếu như muốn để hắn tiến một bước nghĩ tiếp, suy nghĩ một chút tại sao mình nhận người phiền, có hay không nguyên nhân khác, đó chính là khó như lên trời. Tất nhiên Tư Ân Điện cảm thấy ta Đái Mộc Bạch đáng ghét. Vậy ta hôm nay liền trở về, ngày khác trở lại tiếp kiến. Đái Mộc Bạch cũng không phải đại ngốc, cùng Tư Ân Điện giao hảo là Đái Thiên Phong cho hắn nhiệm vụ. Hắn không khả năng trực tiếp cùng Tư Ân Điện trở mặt. Đây chính là cơ hồ cùng hắn tính mạng cùng một nhịp thở sự tình. Trúc Thanh, dìu ta trở về đi. Đái Mộc Bạch quay đầu. Dưới sự dìu đỡ của Chu Trúc Thanh, suy nhược mà đi trở về. Mộc Bạch, chúng ta dạng này thật sự sẽ không để chúng ta cùng Đái Duy Tư. Chu Trúc Vân chênh lệch càng lúc càng lớn sao? Chu Trúc Thanh dìu lấy Đái Mộc Bạch hỏi. Nàng phi thường lo lắng hôm nay chuyện này sẽ để cho nhiệm vụ của bọn hắn thất bại. Trúc Thanh, ngươi cái này yên tâm đi. Nhiều ngày như vậy, ta cùng với thủ vệ kia đã thân quen. Hắn hẳn là sẽ không nói với chúng ta láo. Như vậy thì nói rõ Đái Duy Tư bọn hắn căn bản là không có thể thấy đến Tư Ân Điện điện chủ. Vậy đã nói rõ hắn và ta nhóm tiến độ giống nhau. Chúng ta cạnh tranh vừa mới bắt đầu. Đái Mộc Bạch lúc nói chuyện lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Giống như từ một cái nho nhỏ thủ vệ nơi đó thu hoạch được tin tức là một kiện phi thường lợi hại sự. Tình, Chu Trúc Thanh nhìn xem Đái Mộc Bạch bộ dáng. Không biết tại sao, cho nàng một loại bất tranh khí cảm giác. Nàng càng phát giác Đái Mộc Bạch giống như là một cái hội vì một điểm không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Dương dương đắc ý thị tình tiểu dân. Nàng đặc biệt nhớ nhắc nhở Đái Mộc Bạch một câu. Cho hắn biết chính mình cũng không có làm được chuyện gì lớn lao. Hắn chỉ là từ một cái không có ý nghĩa thủ vệ nơi đó biết cái này còn không rõ ràng lắm có phải hay. Không sự thật sự tình. Lấy thân phận của hắn. Hắn rõ ràng có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Có thể Chu Trúc Thanh cuối cùng vẫn là không có thể nói đi ra. Nàng đã coi chính mình là Đái Mộc Bạch người. Ở cái thế giới này cái niên đại này. Nữ nhân là không tốt đối với mình nam nhân nói ba đạo bốn. Nàng cũng không nghĩ lúc này cho Đái Mộc Bạch dội nước lạnh. Không nói một lời dìu lấy Đái Mộc Bạch trở về bọn hắn chỗ ở. Tại canh Tân Thành cái nào đó khách sạn đỉnh cấp trong phòng. Đái Duy Tử uống rượu xem sách. Rất là hài lòng. Bất luận nhìn thế nào. Hắn đều không phải tới làm nhiệm vụ. Mà là khách du lịch hưởng thụ dưỡng lão sinh hoạt. Theo qua tới Chu Trúc Vân nhìn đến cũng là rất là nôn nóng. Mấy năm trước tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bên trên. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân đại biểu tinh La Hoàng gia học viện bại bởi Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc. Thanh đại biểu Sử Lai Khắc học viện. Từ khi đó bắt đầu, Chu Trúc Vân liền đặc biệt lo lắng tương lai của mình. Bởi vì nàng vận mệnh là cùng Đái Duy Tư khóa lại ở chung một chỗ. Đái Duy Tư đăng cơ vì đế, nàng liền có thể đường mây nhẹ bước, trở thành hoàng hậu, nếu là Đái Duy Tư cạnh tranh thất bại, nàng cũng sẽ bị phế bỏ hồn lực, như là sinh vật đồng dạng bị nuôi dưỡng. Duy Tư, chúng ta hôm nay vẫn là cái gì cũng không làm sao. Chu Trúc Vân tại lại một lần nhìn thấy Đái Duy Tư cái bộ dáng này về sau. Nhịn không được hỏi một câu. Đương nhiên. Đây không phải nàng đến canh Tân Thành sau lần thứ nhất hỏi cái này vấn đề. Đái Duy Tư thậm chí đều không liếc nhìn Chu Trúc Vân. Vẫn như cũ xem sách. Nói, tự nhiên không cần. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Đái Mộc Bạch không thể nào cùng Tư Ân Điện đạt thành bất luận cái gì giao dịch. Cũng không khả năng kết minh. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ xuất hiện liền tốt. Đông, Đái Duy Tư vừa nói dứt lời. Chu Trúc Vân bên kia liền vang lên một tiếng không đúng lắm âm thanh. Hắn quay đầu, đã nhìn thấy Chu Trúc Vân ngã trên mặt đất. Loại này đánh lén đột nhiên phát sinh. Nếu là bình thường hồn sư dưới loại tình huống này nhất định là lập tức trốn đến công sự che chắn phía dưới, sau đó nhanh chóng dùng hồn lực hoặc tinh thần lực đi lục soát địch nhân ở chỗ nào. Nếu là gan nhỏ chút, vậy cũng nhất định là chạy mất dép hoặc nhảy cửa sổ mà chạy. Nhưng là Đái Duy Tư thay đổi phía trước tỉnh táo, đa mưu túc trí bộ dáng, đầy mặt hưng phấn đứng lên, tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Làm Đái Duy Tư nhìn thấy bên cửa sổ bóng người lúc, hắn trực tiếp quỳ một gối trên đất, vui sướng nói, đại nhân, ngươi rốt cục đến rồi. Mặc Lâm liền đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem phía trước mặt trôi chảy quỳ xuống hành lễ Đái Duy Tư. Cảm thấy một tia buồn cười, nhưng là Đái Duy Tư chỉ là cái công cụ người. Mặc Lâm không cần thiết cùng hắn đùa giỡn nói chút gì. Trực tiếp hỏi, Đái Duy Tư. Đến canh tân thành thời gian dài như vậy, ngươi có dựa theo ta nói đi làm sao? Bẩm báo đại nhân, ta tới canh tân thành sau hoàn toàn dựa theo phân phó của ngài. Tại cùng Đái Mộc Bạch gặp nhau thời điểm đều có ý vô ý để lộ ra ta đã gặp qua ngài tin tức. Theo ta quan sát, hắn đã bị khiến cho đầu óc choáng váng. Đái Duy Tư cung kính mà hồi đáp. Mặc Lâm hơi gật đầu, mỉm cười. Trước mắt loại này Đái Mộc Bạch bị đùa bỡn, tình huống phù hợp hắn mong muốn. Hắn vốn là cũng không tính hại chết Đái Mộc Bạch. Một là không tiện, Đái Mộc Bạch chết ở canh tân thành. Đái Thiên Phong vô luận như thế nào đều biết phái người qua tới điều tra. Kia Mặc Lâm nghĩ Cao Trúc Tường, Quảng Tích Lương, Hoãn Xưng Vương mục đích liền đạt thành không được. Hai là Đái Mộc Bạch quá yếu, đồng thời thiên phù cũng không đủ. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng thiên phú căn bản không đủ để hắn trở thành thần. Hắn có thể trở thành phong hào đấu la liền đã không sai. Muốn đến cấp 95 đi lên. Trước đó hướng đảo hải thần tu luyện chính là duy nhất phương pháp. Có thể Mặc Lâm sẽ cho hắn cơ hội sao? Chắc chắn sẽ không. Ngọc Tiểu Cương hiện tại cũng bị hắn giam lại. Ai nói cho bọn hắn đi đảo hải thần tu luyện? Rất tốt. Mặc dù bây giờ Đái Mộc Bạch khả năng biết ngươi tại lừa gạt hắn, nhưng là lấy hắn trí thông minh cùng chính trị độ mẫn cảm. Lần sau gặp lại đến, ngươi chỉ cần nói như vậy liền có thể. Chấm ngoặc kép, Mặc Lâm tại muốn nói lời nói cho Đái Duy Tư về sau. Mặc Lâm dùng tinh thần lực kiểm tra một chút Đái Duy Tư luyện công tình huống. Cái này sai phái khổ luyện Đái Duy Tư cũng luyện một đoạn thời gian. Quả nhiên là có cơ sở người. Nhiều như vậy thời gian liền đem xài phái khổ luyện cho nhập môn. Hắn hiện tại tố chất thân thể cũng đã đến cao cấp hồn đế trình độ. Nếu như hồn lực đẳng cấp không thay đổi, hắn tu luyện tới cuối cùng cảnh giới đại thành. Khả năng này người sở hữu phong hào đấu la trở xuống. Vượt hai cái đại cấp bậc năng lực chiến đấu. Cái này khổ luyện ngươi luyện không sai. Mặc Lâm vẫn là hơi chút khen một chút. Hắn tu hành tiến độ đúng là rất kinh người. Đại nhân quá khen, ta còn xa xa không đủ. Đái Duy Tư đem đầu ép tới thấp hơn nói. Đích xác, lấy Đái Duy Tư thân phận, muốn tìm tới một cái không ngừng trì chính mình. Có thể đối chính mình tạo thành nhất định tổn thương còn sẽ không đem mình đánh cho tàn phế hồn sư. Vẫn là rất dễ dàng. Tinh La Đế Quốc xem như quân sự cường quốc. Có một chút nhàn rỗi ở nhà hồn đấu la. Hồn thánh vẫn là rất bình thường. Ngươi chú ý một chút. Gần nhất hồn lực tu luyện trước tiên có thể phóng. Để hồn lực tự nhiên tăng trưởng. Thừa dịp ngươi tại canh tân thành trong khoảng thời gian này. Ta sẽ cho ngươi một cái đột kích thức khổ luyện đặc huấn. Mặc Lâm cần Đái Duy Tư trong tương lai. Có được siêu việt mặt ngoài sức chiến đấu. Cho dù là cái công cụ người. Cũng phải hảo hảo dụng tâm bồi dưỡng. Khổ luyện cái đồ chơi này nhìn qua là ở luyện thể. không ngừng cường hóa thân thể của mình. Kháng đòn luyện tập càng là chính yếu nhất phương thức rèn luyện. Chỉ cần có thể cam đoan sở thụ tổn thương là ở có thể tự mình chữa trị phạm vi bên trong. Cùng làm khí dồi dào tại tứ chi năm xương cốt bên trong. Để cơ bắp cùng hồn lực cùng phối hợp. Đạt đến chỉ dựa vào nhục thể không cách nào với tới lực lượng cùng lực phòng ngự. Nhưng là từ nhất nhân chi hạ trong nguyên tắc. Sai ngôn khổ luyện bị thần minh linh hóa giải đến xem. Khổ luyện vẫn là tại luyện khí. Thuộc về khí một loại vận dụng. Đặt ở đấu la đại lục bên trên chính là đối hồn lực đặc thù vận dụng. Nói cách khác, một người cần thiết khống chế hồn lực càng ít, hắn liền càng dễ dàng điều khiển, vận dụng hồn lực của mình. Cho nên muốn để đái duy tư trong vòng một tháng mau chóng vượt qua khổ luyện công phu nhập môn cấp. Bậc, liền muốn để hắn có chỗ thiên về, khống chế hồn lực tăng trưởng, bảo trì tự nhiên, chờ hắn có thể khống chế chính mình hết thảy hồn lực dùng cho khổ luyện thời điểm. Hắn liền triệt để cáo biệt nhập môn cấp bậc. Có thể ở tương lai càng nhanh càng tốt thích ứng hồn lực tăng trưởng. Nhanh chóng điều chỉnh, để cho mình trước sau có năng lực dùng toàn bộ hồn lực đến phát động sai phái khổ luyện. Đồng thời, luyện được vận dụng chính mình hết thảy hồn lực kỹ năng về sau. Đái duy tư tại sử dụng hồn kỹ thời điểm cũng có thể có được vượt xa ngày xưa lực khống chế. Đem hồn kỹ chân chính dung hội quán thông. Cùng một cái hồn kỹ cũng có thể có tương thông mà bất đồng biến hóa. Mà không phải như đồng du hí kịch nhân vật đồng dạng. Cứng nhắc thu phát mỗi cái hồn kỹ cố định tổn thương. Chu Trúc Vân tối thiểu muốn bất tỉnh trước một ngày mới có thể tỉnh lại. Mặc Lâm tự cấp đái duy tư đổi cái màu đen màu tóc. Cũng tùy ý bóp cái cực kỳ phổ thông mặt về sau. Liền dẫn hắn đi tới tư ân điện chủ điện sau sân huấn luyện bên trong. Đái duy tư là mình chôn ở tinh la hoàng thất một con cờ chuyện này. Tự nhiên là không thể để cho hắn người biết. Cho dù là thân nhân của mình cũng không được. Cho nên chỉ có hình tượng đại biến. Mặc Lâm mới có thể cùng đái duy tư cùng lúc xuất hiện tại người khác dưới tầm mắt. Mặc Lâm sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Mang theo đái duy tư đi tới một cái tướng mạo thô kệch người trung niên bên cạnh. Giờ phút này người đang tại quan sát lấy tư ân điện tuổi trẻ các hồn sư huấn luyện. Phó thúc, người bây giờ có rảnh không? Mặc Lâm hỏi, cái này tướng mạo thô kệch người trung niên chính là hồn thú đảo bên trên ba nhà một trong phó gia. Tộc trưởng đương nhiệm phó lợi, võ hồn vì bạo ngược kiếm sỉ hổ, cấp 91 phong hào đấu la. Điện chủ, người tìm ta có chuyện gì không? Phó lợi nhìn thấy mang theo mặt nạ Mặc Lâm chủ động tìm hắn đến nói chuyện. Biểu lộ hơi kinh ngạc, dù sao hắn chỉ là cùng Mặc Lâm phụ thân tương đối quen. Theo về tới đây, cũng là bởi vì Mặc Lâm ra ra Mặc Đằng. Hắn và Mặc Lâm tiếp xúc vô cùng ít ỏi, cho nên đối với Mặc Lâm chủ động tới tìm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Phó thúc quá khách khí, cái này lại không phải là cái gì chính thức trường hợp. Gọi ta Tiểu Lâm liền có thể. Mặc Lâm nói. Phó lợi không biết Mặc Lâm trong hồ lô mua là thuốc gì. Nhưng cũng không cảm thấy Mặc Lâm sẽ cho hắn đào cái gì hố. Nói. Kia. Tiểu Lâm. Ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Không phải công sự. Cũng không là cái gì đại sự. Chính là muốn cho phó thúc giúp ta tự thân huấn luyện một chút vị này. Mặc Lâm nói chuyện. Đem hình tượng đại biến đái duy tư giới thiệu cho phó lợi. Hắn là ta khi còn bé bạn thân. Lần này đi xa nhà vừa vặn gặp gỡ. Liền để hắn cùng một chỗ cùng ta trở lại. Hắn cũng là hổ chủng loại võ hồn. Hơn nữa có chút đặc biệt phương pháp tu luyện. Cho nên muốn để ngươi hỗ trợ đặc huấn một chút. Nói thật, phó lợi nghe được Mặc Lâm nói lời lúc. Đầu óc ngay tại đảo quanh. Bởi vì Mặc Lâm lời nói thực sự có quá nhiều lỗ thủng. Rãnh điểm rất nhiều. Là cá nhân nghe cũng cảm giác hắn tại nói dối. Nhưng là căn cứ Mặc Lâm tại hướng Hạo Thiên Tông báo thù một chuyện bên trên tính toán tỉ mỉ cùng. Thận trọng từng bước. Phó lợi không cảm thấy Mặc Lâm sẽ nghĩ dùng loại này rõ ràng nói dối để đạt tới giấu giếm mục đích. Của hắn. Hẳn là ám chỉ cái gì. Ồ. Như vậy cần ta như thế nào huấn luyện. Mặc dù cảm thấy Mặc Lâm là ám chỉ cái gì, nhưng là phó lợi cũng không quá nghĩ rõ ràng. hắn cũng cảm thấy mình đại xác suất nghĩ mãi mà không rõ. Vậy liền đừng đi nghĩ. Mặc Lâm nói cái gì hắn liền làm cái gì. Cái này có thể, rất đơn giản, đánh hắn là được. Mặc Lâm nói, đánh hắn là được, đơn giản như vậy. Phó Lợi vừa định nghe Mặc Lâm nói cái gì thì làm cái đó. Nhưng là cái này như mê yêu cầu vẫn để cho đầu óc của hắn lại bắt đầu mò mẫm quay. Dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về hướng Đái Duy Tư. Nhưng là bị song toàn thủ chỉnh Đái Duy Tư có thể có phản ứng gì? Biểu lộ không thay đổi. Cứ như vậy mắt nhìn phía trước. Mặc Lâm gật đầu. Chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi trước luyện một chút. Để ta làm chút điều chỉnh. Về sau một đoạn thời gian. Đại khái một tháng. Các ngươi cứ như vậy luyện. Tại Tư Ân Điện sân huấn luyện bên trong. Tự nhiên có mấy cái tối cao quy cách phong bế sân huấn luyện. Mặc Lâm liền để Phó Lợi trong đó giúp Đái Duy Tư đặc huấn. Không được. Lần này đánh nhẹ, đánh hắn nhược điểm, đừng lão hướng hổ chủng loại võ hồn lực phòng ngự cao địa phương đánh. Đánh đâu đây? Phó thúc ngươi không phải cũng là hổ chủng loại võ hồn sao? Chỗ nào là nhược điểm trong lòng ngươi không có đếm sao? Không phải, đánh nhược điểm cũng đừng dùng đồng dạng cường độ A. Mặc Lâm chỉ đạo âm thanh liên tiếp, để Phó Lợi không ngừng điều chỉnh đấu pháp cùng cường độ. Phó Lợi làm phong hào đấu la thời gian không dài, nhưng cũng là làm có đoạn thời gian hồn đấu la. Hôm nay có thể nói là hắn mệt nhất một ngày, bởi vì tại hồn thú đảo bên trên chiến đấu không phải như vậy nhiều lần. Cho nên vô luận Phó Lợi vẫn là những người khác, sẽ rất ít vì giáo dục hậu bối mà cùng bọn hậu bối thực chiến huấn luyện. Huống chi có mấy cái phong hào đấu la tự thân xuống chàng dạy người thực chiến. Dù sao bộ thứ nhất cơ bản không có, khiến người ta cảm thấy tâm mệt mỏi một điểm là, Phó Lợi cũng không thể dựa theo yêu cầu của mình đến hoạt động cả đập nện vị trí cùng cường độ, mà là nghe Mặc Lâm lời nói đến tiến hành điều chỉnh. Không có tự mình trải nghiệm, chỉ nghe ngôn ngữ chỉ thị, cái này đã đủ mệt mỏi. Huống chi A Lâm thật rất nghiêm ngặt. Sau một giờ, Tiểu Lâm, ngươi xác định còn muốn đánh xuống sao? Phó Lợi nhìn xem phía trước mặt toàn thân đã nhanh bị xanh đen mảnh vải đầy Đái Duy Tư. Hướng Mặc Lâm hỏi, không có vấn đề, cứ như vậy, trong mắt Mặc Lâm, nếu muốn ở trong thời gian ngắn có chỗ đột phá, liền hẳn là loại hiệu quả này. Đái Duy Tư hiện tại bị thương, nhưng vẫn như cũ đứng vững. Nói rõ Phó Lợi công kích vừa vặn siêu đến Đái Duy Tư khổ luyện lực phòng ngự cực hạn một điểm. Vừa vặn, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.